Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của Cường Giả Tâm Thần. Sẽ tiếp tục xem Phạm Chó Điên của chúng ta, Phạm Tâm Thần, Phạm Khủng của chúng ta sẽ đối đầu với vị Độc Nhãn, người chỉ huy các vị anh hùng hoặc siêu anh hùng, giống như một cái phiên bản phương Tây nào đó mà chúng ta vẫn hay biết đến. Nó như thế nào? Hãy nhớ ấn vào nút subscribe để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 44. Nửa bước vũ trụ hệ vận chuyển pháp. Trương lão đầu đứng dậy đi đến trước mặt. Ông ta vén cái tấm bịt mặt của lão kia lên, sau đó lại buông xuống, thái độ nghiêm túc. Ê, ta có thể chữa cho người đó, nhưng mà ngươi có thể để cho ta đâm vài đâm. Này, ông ấy lợi hại lắm đó. Lâm Phàm vung vung ống tay áo, vỗ vỗ vào cánh tay của mình. Tôi khỏe như vậy chính là nhờ bị ông ấy đâm đó. Độc Nhãn Quái hít sâu một hơi, xem ra vấn đề giao lưu có chút khó khăn. Ta nghe nói người thích tu luyện, cho nên thường xuyên đưa tay cắm vào ổ điện sao? Ê, đâu có đâu. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Vậy thì là cầm vật nặng đập vào thân thể của mình. Cũng không có. Vậy ngươi có thể nói cho ta một chút về những chuyện này được không? Ta thấy rất hứng thú. Độc Nhãn Quái vờ như là mình đang rất quan tâm tới việc tu luyện. Lâm Phàm lắc đầu. Không có khả năng đâu, không đâu. Mẹ nói chứ, quả nhiên là không trò chuyện nổi nữa. Độc Nhãn Quái thất vọng rời đi. Hách viện trưởng cười hỏi. Thế nào, trò chuyện thuận lợi chứ? Nhìn dáng vẻ này của ông hình như không có thu hoạch gì. Độc Nhãn Quái sụ mặt không nói. Ta biết ngay, ông không dò hỏi gì được mà. Vốn dĩ điểm xuất phát của ông đã sai. Bọn họ không phải người bình thường đâu, mà là bệnh nhân tâm thần đó. Có phải là ngay từ đầu ông đã trực tiếp hỏi bọn họ chuyện liên quan đến tà vật? Hách viện trưởng cười cười hỏi. Làm sao ông biết? Độc Nhãn Quái ngạc nhiên. Hách viện trưởng vỗ vỗ bả vai của lão, kiên nhẫn. Ông đừng hỏi vì sao tôi biết, mà ông phải tìm hiểu xem ông sai chỗ nào. Ông không thể trực tiếp hỏi bọn họ như thế. Trước tiên, ông phải hòa mình vào làm một với bọn họ. Là có ý gì? Độc Nhãn Quái có lòng tiếp thu ý kiến, chờ đợi. Hách viện trưởng hỏi. Bọn họ nói gì với ông? Ví dụ như là bảo ông làm gì, hoặc là muốn làm cái gì cho ông? Có. Về mặt Độc Nhãn Quái không thay đổi, vẫn nghiêm túc. Vậy thì người ông phải nên đồng ý chứ. Chỉ khi ông nhập bọn với được bọn họ, thì lúc đó ông mới có thể tra ra điều mình muốn biết. Hách viện trưởng chuyên nghiệp phân tích. Ông phải tin tôi là người trong nghề. Bệnh nhân tâm thần đối với bạn bè rất nghiêm túc và chân thành. Nếu như ông có thể hòa mình với bọn họ, họ sẽ coi ông là bạn. Nếu như đã coi ông là bạn rồi thì sẽ không tiếc ông cái gì. Mặc dù nhìn như không thấy bọn họ nhiệt tình với ông, nhưng sẽ không bao giờ phản bội ông. Có đôi khi họ có thể gây ra tổn thương với ông đấy. Nhưng đấy không phải là muốn hại ông, mà là một loại hành vi bảo vệ vô thức thôi. Độc Nhãn Quái nhíu mày. Này, vì sao mỗi một từ ông nói tôi đều hiểu, nhưng khi tổ hợp với nhau tôi lại chả hiểu gì? Hách viện trưởng cười cười thần bí. Bởi vì tôi là dân chuyên nghiệp mà. Chỉ có những thứ người trong nghề mới hiểu à. Độc Nhãn Quái cạn lời, ngẫm ra thì cũng có lý. Chuyên nghiệp và nghiệp dư rất khác nhau. Độc Nhãn Quái là người có tinh thần cầu tiến rất nhanh. Lão một lần nữa quay lại ghế dài, nhìn Lâm Phàm và Trương lão đầu, nhớ tới lời Hách viện trưởng vừa dạy, lão bèn đề nghị. Ta nghĩ ta cần các người giúp ta trị liệu. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu kinh ngạc. Sau đó, hai người chăm chú liếc nhìn nhau. Trên mặt của bọn họ hiện ra vẻ ngưng trọng. Ừ. Ông có nắm chắc không? Có. Ấy, là trị liệu bằng ngân hà hệ vận chuyển pháp sao? À, không đâu, chỉ là một nửa. Độc Nhãn Quái nghe mà không hiểu hai người đang nói gì. Không hiểu làm sao, lão cứ luôn cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng rốt cuộc là không đúng ở đâu, lão lại không rõ. Khi thấy đối phương lén lút lấy ra một cây ngân châm, nội tâm của Độc Nhãn Quái không chút dao động, thậm chí còn buồn cười. Thôi vậy, ta đùa với các người một chút. Bằng vào tu vi hiện tại của lão, tay không đỡ đạn xuyên giáp cũng không phải là vấn đề. Chỉ có mấy cây ngân châm có thể làm gì. Mà lúc này cách đó không xa, Hách viện trưởng lặng lặng lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Ông ta mở màn hình, nhập vào một dãy số, ngón tay để sẵn ở trên nút gọi, chờ đợi. Ây, đừng hỏi tại sao ta phải làm vậy. À, ta nhất định phải gọi đó à. Ây. Đó chính là dự cảm của ông ta. Tất cả đều rất quen thuộc. Độc Nhãn Quái cúi đầu nhìn ngân châm ở trên cánh tay dò hỏi. Ê, đây là gì? Ấy, đây chỉ là nửa bước vũ trụ vận chuyển pháp thôi đó. Trương Lão Đầu vừa làm vừa đáp. Lâm Phàm ở một bên vẫn không quên đế thêm vào. Yên tâm đi, ông ta rất lợi hại đó. Nửa bước vũ trụ hệ vận chuyển pháp sao? Độc Nhãn Quái cảnh giác, cảm giác cánh tay của mình hơi tê tê. Lão biết hình như có liên quan đến trung y. Thì ra bệnh nhân tâm thần lại thật sự biết nghiên cứu châm cứu hay sao chứ. Ý, đây là thành quả do ta nghiên cứu rất nhiều năm, đã thỉnh giáo vô số những danh sư. Giáo sư tinh không ở phòng bên cạnh đã cho ta một tia cảm hứng. Cuối cùng kết hợp với tri thức trong sách vở mà nghiên cứu ra hệ vận chuyển pháp. Người bị đâm đều khen là rất hay đó. Ấy, ông có cảm giác gì không? Trương Lão Đầu quan tâm hỏi. Độc Nhãn Quái nói. Ờ, có chút tê nhẹ nhẹ. Ấy à, vậy là đúng rồi. Trương Lão Đầu hài lòng, sau đó lấy ngân châm, bắt đầu tiếp tục đâm xuống. Ấy, đừng có căng thẳng. Đây là một loại vận chuyển pháp mới nhất đó. Ấy, ông rất may mắn, bởi vì ông là người đầu tiên được thử đó. Độc Nhãn Quái cười rộ lên đầy tự tin. Yên tâm đi, ta không khẩn trương đâu, bởi vì không ai làm hại được ta cả. Lâm Phàm cũng đế thêm vào. Trương Lão Đầu nhập tâm châm cứu cho Độc Nhãn Quái, một châm lên trên đầu. Lâm Phàm hào hứng. Có đâm cho ta được không? Ý, cũng được đó, người đổi đo ngồi đó, ta đâm cho ngươi một châm. Hey, công phu của ta cao siêu, có thể là nhất tâm nhị rộng à. Lâm Phàm mỉm cười, chờ mong hiệu quả mà vận chuyển pháp mang đến. Chương 45. Nửa bước vũ trụ hệ vận chuyển pháp, phần 2. Thời gian dần dần trôi qua, Độc Nhãn Quái vẫn luôn cảnh giác. Người bệnh tâm thần trước mắt tuy không có bất kỳ sức mạnh gì, nhưng dù sao bị kim đâm vào đầu cũng không có tầm thường, phải nên đề phòng sự tình. Châm thứ 13, vận chuyển pháp hoàn tất. Nét mặt của Trương Lão Đầu đầy chờ mong, ông ta hỏi. Ấy, có cảm giác gì không? Độc Nhãn Quái xưa nay chưa từng cười khổ như lúc này. Lão có cảm giác mình giống như là thằng ngô, vậy mà lại có thể kiên nhẫn bỏ thời gian ngồi chơi với bệnh nhân tâm thần cho đến tận bây giờ. Cảm giác, người nói có cảm giác gì được chứ? Thân là một trong những cường giả mạnh nhất thành phố Diên Hải, có thể bị mấy cây châm này làm cho cảm giác gì hay sao? Người nói. Đột nhiên, ánh mắt của Độc Nhãn Quái đợt chợt có biến hóa. Ngay trong chốc lát, một cảm giác kỳ diệu tràn vào trong đại não. Không biết Trương Lão Đầu đâm trúng huyệt vị gì mà lại khiến đầu của lão như muốn nổ tung. Đùng một tiếng, Độc Nhãn Quái ngã lăn ra đất. Tất cả đều phát sinh quá nhanh. Xem ra Độc Nhãn Quái còn chưa kịp phản ứng thì đầu óc đã mất đi ý thức, trống rỗng. Lại thêm một âm thanh nữa, lần này đến cả Lâm Phàm cũng ngã lăn quay. Ngân châm ở trên đầu hắn không cùng vị trí với Độc Nhãn. Vị trí bị đâm của hai người đều là do Trương Lão Đầu ngẫu nhiên chọn, hoàn toàn dựa vào cảm giác của ông ta. Chỗ nào ngứa mắt thì đâm chỗ đó. Ừ? Chuyện quái gì vậy à? Trương Lão Đầu gãi gãi đầu, vẻ mặt hoang mang. Nửa bước vũ trụ hệ vận chuyển pháp không nên có hiệu quả như vậy chứ. Ông ta cúi đầu nhìn ngân châm trong tay. Ê, hay là có sai sót ở đâu ta? Trương Lão Đầu gấp gáp. Ông ta cuống cuồng, căn cứ theo lý luận của ông ta thì con mắt đã mất của Độc Nhãn quái sau khi bị châm khẳng định sẽ mọc lại, mà Lâm Phàm sẽ cảm thấy toàn thân rất thư thái mới đúng. Ông ta cắm thử một cái ngân châm lên đầu mình. Ê, đâu có cảm giác gì đâu, một chút cũng không có à? Ngân châm thứ hai. Ấy, vẫn không có à? Ngân châm thứ ba. Ê, ê, ê, ta thấy có chút tê tê ở chỗ này. Rồi sau đó đến lượt châm thứ tư. Đầu hơi trứng trướng, y hệt những gì ông ta nghĩ, cho đến khi châm thứ 13. Trường Lão Đầu trợn mắt, trực tiếp sùi cả bọt mép ngã lăn quay. Ở trên hàng ghế dưới tán cây có ba người đàn ông lăn ra bất tỉnh, chồng chất lên nhau. Các hộ lý thấy tình huống như vậy vội vàng chạy tới. Không nhìn thì còn đỡ, vừa trông thấy ba người khắp đầu đều là ngân châm thì kinh hãi, hồ to đến tê tâm liệt phế. Cứu, cứu, mau gọi cấp cứu. Bệnh nhân phòng 666 cộng thêm một vị chột mắt, sống chết không rõ, trời ơi. Cách đó không xa, Hách viện trưởng thở dài, lặng lẽ bấm vào nút gọi ở trên màn hình điện thoại. Những tiếng tút tút vang lên. Alo, đây là... Không cần nói, ta biết rồi. Dạ vâng, chúng tôi cũng biết rồi. Chúng tôi đã phái xe cứu thương đến, chờ một lát là có mặt. À, vậy thì tốt, làm phiền, đưa đến hai chiếc đi. Ê, ở đây có đến ba người bị thương đó. Trên mặt của Hách viện trưởng cũng không có biểu lộ gì, hoặc là nói tất cả đã nằm trong tính toán của ông. Có thể chết người hay không, ông cũng không biết. Nhưng từ khi vào nhận chức viện trưởng của bệnh viện tâm thần, ông dường như đã nhìn thấu cả sinh tử. Chỉ một hồi sau, âm thanh bí bo quen thuộc truyền đến. Người khỏe mạnh nghe được âm thanh này thì cảm thấy đau thương. Người bị thương nghe được âm thanh này thì âm thầm rơi lệ. Hai chiếc xe cứu thương dùng hết tốc độ, lấy kỹ thuật điều luyện nhất, lướt đi rất nhanh rồi dừng lại. Cửa sau mở ra, mấy vị bác sĩ y tá chuyển xe xuống rất thuần thục. Lúc các bác sĩ nhìn thấy tình trạng của ba người thì không khỏi hít sâu một hơi, là quá sức khủng bố. Đầu đâm thành như vậy còn có thể dùng hay sao chứ? Hay, vất vả cho các vị rồi. Hách viện trưởng đứng ở bên cạnh, sắc mặt không có biểu tình gì. Nhìn các bác sĩ bận rộn, ông ta chỉ có thể nói lời cảm ơn. Qua nhiều năm như vậy, các vị bác sĩ mỗi một lần đều đến rất kịp thời. Chiếc xe cứu thương lại lăn bánh rời đi. Hai chiếc xe cứu thương chạy như bay ra khỏi bệnh viện tâm thần. Đối với tài xế, bản thân bọn họ cũng quen thuộc với nơi này. Cho dù nhắm mắt lại cũng có thể dựa vào cảm giác mà đi. Đây không phải là năng khiếu, mà chỉ là quen tay thuận việc. Hách viện trưởng nhìn xe cứu thương dần dần khuất bóng, đột nhiên cảm thán. Ai, đúng là châu bò. Trải qua chuyện của Độc Nhãn quái, ông ta lại đề cao mức độ nguy hiểm của phòng bệnh 666 lên gấp nhiều lần. Lúc này ở bệnh viện đa khoa, bác sĩ vội vàng xuống xe, hô to. Này, chọn người tới giúp đỡ một chút. Ba bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn có nhu cầu cấp bách. Một người trong đó hô hấp rất yếu, hai người khác sầu cả bọt mép rồi. Mà bỏ sắp xếp phòng phẫu thuật. Bác sĩ và y tá của bệnh viện đa khoa thành phố hiển nhiên đều đã nhắn mặt đối với bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Cứ cách dăm bữa nửa tháng, chỗ bọn họ lại có người tới trong tình trạng nguy cấp, không quen mới là lạ chứ. Có y tá chạy tới khu vực cấp cứu, vừa chạy vừa nhỏ giọng nói với người bên cạnh. Này, này, khẳng định là hai người kia. Lúc này, Lý viện phó đang thị sát ngay trong bệnh viện. Y rất hài lòng đối với năng lực của bác sĩ và y tá ở đây. Thái độ của bọn họ đối với bệnh nhân vô cùng hữu hảo. Đây mới thật sự là năng lực và thái độ phục vụ mà một bệnh viện lớn lên có. Tiểu Hà, đang ở trong đại sảnh bệnh viện, làm gì mà vội vã chạy ầm ầm như thế? Lý viện phó khiển trách. Phó viện trưởng, hiện tại tôi phải tới phòng cấp cứu ngay. Bệnh nhân tâm thần mới được đưa đến là ba người đó. Sắc mặt của Lý Viện Phó lập tức biến đổi. Ấy à, lại là bọn họ sao? Chương 46, cô gái hoàn mỹ. Chính là bọn họ, nhưng lần này còn có thêm một người chột mắt. Tiểu Hà nói rất nhanh, rồi mặc kệ Lý Viện Phó, vội vã chạy tới phòng cấp cứu. Vẻ mặt của Lý Viện Phó rất khó coi, y sợ nhất chính là mấy vị tổ tông này. Thậm chí còn đang nghĩ, có nên cố ý gây ra sự cố trên bàn mổ, trực tiếp giết hai vị tổ tông kia đi hay không chứ? Ấy thế nhưng thôi, thôi, ý tưởng đó vừa nảy sinh, Lý Viện Phó liền giận dữ, tự vả vào miệng mình. Ta làm sao có thể làm như vậy? Chăm sóc người bị thương là thiên chức của y bác sĩ. Nếu không, làm sao xứng đáng với tấm áo blue ta đang mặc? Lý Viện Phó nghĩ xong lấy điện thoại di động, gọi cho Hách viện trưởng. Tút tút mấy tiếng. Ê, Hách lão ca, ông quá lắm rồi. Trong ngắn ngủi 2 ngày mà ông đưa đến cho ta 4 bệnh nhân. Này, chẳng phải ta đã cầu xin ông tha cho bệnh viện chúng ta rồi hay sao? Ai... Lão đệ. Không phải là ta muốn, mà là ta cũng chả quản lý nổi. Vất vả một chút vậy. Đợi một lát nữa, ta gửi hồng bao 200, mời anh em uống rượu nha. Gửi hồng bao rồi thì cứ nhận, đừng có khách khí à. Hách viện trưởng, Hách lão ca, ông tha cho tôi một mạng được không? Đây không phải là vấn đề 200 hay 500. Lý Viện Phó vừa nói vừa mở loa ngoài điện thoại, ngón tay thuần thục ấn mở hồng bao. Ấy, ta biết, nhưng mà không có cách nào. Người vất vả một chút, để cho bọn họ ở chỗ ngươi một thời gian. Đừng cự tuyệt cũng đừng ấm ức. Nếu không, ta báo cáo lên trên người ăn hối lộ. Hồng bao gửi rồi, ta đã chụp ảnh màn hình, chứng cứ xác thực. Thôi thôi thôi thôi, thôi. Ông cút đi, tôi có việc phải làm. Lý Viện Phó ngây người tại chỗ, nhìn hồng bao vừa mở, hận không thể đánh mình mấy chục cái. Không phải chỉ là một chút hồng bao thôi sao? Hách học trưởng, con mẹ nó, lão già vô sỉ mà. Ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ và y tá đều đang bận rộn. Khi bác sĩ chủ nhiệm nhìn thấy người bệnh thì đã có chút tuyệt vọng. Vừa thời gian trước, lão quả thật còn muốn viết đơn xin về hưu sớm. Nếu không phải là phó viện trưởng cố gắng khuyên can, vẽ ra một cái tương lai hy vọng tươi sáng, thì hắn cũng đã chạy từ lâu. Bây giờ lại nhìn thấy Lâm Phàm nằm đây, nhất thời hắn muốn quỳ xuống khóc thét. Chủ nhiệm, nhịp tim của người bệnh giảm mạnh rồi. Một y tá kêu lên. Bác sĩ chủ nhiệm hít sâu một hơi, lập tức cấp cứu. Nội tâm của hắn cực kỳ tuyệt vọng. Yên ổn mà sống, không tốt hay sao? Tại sao cứ thích hành hạ bản thân và đám bác sĩ như chúng ta vậy? Ở trong một phòng bệnh khác, Lý Ngang đang nằm ở trên giường, đang ngắm nghía bạn gái, đang gọt táo cho mình. Liên tiếp có đả kích, làm cho y cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng cũng may là trời cao công bằng, ban cho y được người con gái tốt nhất thế gian. Nàng ôn nhu quan tâm, nàng luôn suy nghĩ cho y. Trong nhất thời y nằm viện, đều là cô gái này đưa canh dinh dưỡng tới. Mặc dù có đôi khi đùi gà trong canh dường như bị cắn một miếng, nhưng cũng chả quan trọng. Điều quan trọng chính là bạn gái chăm sóc mình. Thế nhưng, cứ nghĩ đến kết quả kiểm tra vô sinh, trong lòng của y tan nát. Anh có chuyện này muốn nói với em là anh bị vô sinh. Về sau, không thể có con. Nếu như em không chấp nhận, vậy em nên đi đi. Anh có thể hiểu đó. Sở dĩ anh nói với em là vì anh không muốn giấu em. Bất kỳ cô gái nào cũng đều có quyền được làm mẹ. Lý Ngang trong lòng khẩn trương, nàng liệu có thể tha thứ được hay không? Cô gái gọt táo xong, đưa đến miệng của Lý Ngang, mỉm cười. Không sao, em chả quan tâm đâu, bởi vì em yêu anh. Về sau mình có thể nhận nuôi một đứa bé. Anh thích bé trai hay bé gái? Lý Ngang thất thần, bột miệng. Là bé gái. Bạn gái y lại thật sự chấp nhận, không rời bỏ y. Nhưng em thích con trai. Cô nàng ôn hòa đáp. Theo em vậy. Em thích con trai thì chúng ta nhận nuôi bé trai. Lý Ngang thâm tình nhìn bạn gái. Một người phụ nữ hoàn mỹ như vậy khó mà gặp được. Quả thật là phúc khí ba đời. Sau này nhất định phải đối đãi với nàng thật tốt. Cho dù nàng có làm ra chuyện gì sai lầm, không thể tha thứ, thì nhất định mình vẫn cứ tha thứ. ấy, chờ một chút, sao mình lại có cái ý nghĩ? Cô gái hoàn mỹ như vậy làm sao có thể làm ra chuyện bậy bạ chứ? Bạn gái sờ tay lên trán của Lý Ngang. Anh nghỉ ngơi đi, em ở đây với anh. Lý Ngang chậm rãi nhắm mắt, khóe mắt rưng rưng, y đã bị cảm động đến muốn khóc. Ở bên kia, phó viện trưởng đã phân phó, bốn bệnh nhân từ bệnh viện tâm thần đưa tới đều phải để chung trong một gian phòng, tuyệt đối không nên tách ra. Đề phòng bị khủng hoảng cho những bệnh nhân khác, thân là phó viện trưởng, lúc nào lão cũng phải suy nghĩ vì bệnh nhân trong bệnh viện của mình. Lão cảm giác mình làm việc cũng rất là tận tụy. Không biết bao lâu sau, Lý Ngang vốn dĩ đã nhắm mắt nghỉ ngơi, lại cảm giác có người đang nhìn y. Không biết tại sao lại có cảm giác này. Y tỉnh ngủ, chỉ muốn tâm sự với bạn gái của mình. Lý Ngang mở mắt, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Vừa lúc định nói chuyện thì phát hiện giường ngủ ở bên cạnh từ bao giờ đã có thêm một bệnh nhân. Nhưng đó không phải là quan trọng. Điểm quan trọng là y nhận ra bệnh nhân đang nằm kia là Lâm Phàm, là bệnh nhân của phòng bệnh 666. Ở bên kia, Lâm Phàm đang nhìn chằm chằm Lý Ngang, nhếch miệng tươi cười, bộ dáng rất ôn hòa. Thế nhưng đối với Lý Ngang thì nụ cười đó lại vô cùng khủng bố. Hô hấp của Lý Ngang trở nên gấp rút, y chỉ vào Lâm Phàm lắp bắp muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra từng tiếng ú ớ, vô nghĩa. Y tá nhìn thấy tình huống như vậy, bèn vội đến xem, sau đó kêu lên. Bác sĩ, mau tới đây, bệnh nhân phát bệnh. Chương 47, đại ca, tạ ơn người. Trương lão đầu đã tỉnh, ông ta mê man nhìn trần nhà. Chỉ nhớ tạm thời chưa quay về, cho nên ông cũng không rõ lúc trước phát sinh sự tình gì. Đến cùng là có việc gì, tại sao ông ta bây giờ lại ở bệnh viện? Ông đã tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi, ta muốn uống Sprite à. Trương lão đầu gãi gãi đầu, ông ta muốn uống Sprite cho tỉnh táo lại một chút. Còn tôi muốn uống Coca đó. Lâm Phàm và Trương lão đầu nhìn nhau, từ trong mắt đối phương có thể thấy một tia khát vọng. Đáng tiếc là ở đây không có tủ lạnh, cũng không có cái thứ nước mà bọn họ thích. Tầm mắt của bọn họ lại nhìn về phía độc nhãn quái. Ê, lão còn đang ngủ sao? Ê, có khi ông ta là heo đó. Hai người không hẹn mà ngẩng đầu lên nhìn, sau đó nhịn không được cười hi hi. Một y tá trực ban đúng lúc đi ngang qua bọn họ. Cô ta đứng từ bên ngoài nhìn vào, không rét mà run. Cô ta không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng nhìn nụ cười của bọn họ mà cô ta lạnh hết cả người. Nụ cười kia quả thật là khủng bố. Một lúc lâu sau, độc nhãn quái dần dần khôi phục lại thần trí, chậm rãi mở mắt. Phản ứng đầu tiên đó là: đây là đâu? Ta là ai? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mình lại đột ngột mất đi ý thức? À phải rồi, lão dần dần nhớ ra khung cảnh ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Là có một người dùng kim châm đâm lên đầu lão. Thật là kỳ quái, với năng lực của lão thì cho dù bị người ta bắn súng vào đầu, đáng lẽ ra lão cũng không bị làm sao mới phải. Tại sao chỉ vài cây kim châm vô hại lại biến lão thành bộ dáng như vậy? Độc nhãn quái nhìn qua giường bên, phát hiện Lâm Phàm và Trương lão đầu cũng đang ở đó. Bọn họ đang ngồi buông chân thõng, đu đưa, đầu nghiêng nghiêng, vẻ mặt tươi cười nhìn lão. Ánh mắt không hề có biến hóa, cứ như vậy mà nhìn. Độc nhãn quái có thể nói là bị bọn họ nhìn tới nỗi không rét mà run. Không, không được. Ta thân là cường giả số 1 số 2 ở Diên Hải. Chuyện mất mặt như vậy không thể. Thế nhưng, rõ ràng là nó đang thể đó. Độc nhãn quái cảm thấy kỳ lạ, nheo nheo mắt lại quan sát. Nụ cười của một già một trẻ kia sáng lạn như ánh nắng. Hắn phải thật ấm áp mới đúng. Nhưng tại sao bọn họ lại có thể biến nụ cười tươi tắn như vậy thành cảm giác quỷ dị, âm u? Ý, thế nào rồi? Người đã làm thế nào? Độc nhãn quái chịu đựng ánh mắt vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Lão muốn hỏi, người đã làm thế nào mà chỉ bằng mấy cây châm đã có thể đưa một cường giả như ta vào bệnh viện? Nếu như bị người ngoài, nhất là đồng nghiệp mà biết được, nhất định bọn họ sẽ cười đến chết. Một trong những kẻ mạnh nhất của thành phố Diên Hải lại bị hai bệnh nhân tâm thần tiễn thẳng vào bệnh viện, đúng là chuyện buồn cười biết bao. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu vẫn một mực duy trì dáng vẻ tươi cười, không ai trả lời câu hỏi của gã mà chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương. Một lúc sau, Trương Lão Đầu thất vọng thở dài. Hay à, thất vọng thật, thua rồi. Hắn không có mọc ra con mắt mới. Nhưng ta nghĩ rằng là do mình đâm sai chỗ thôi. Nếu như cho ta một cơ hội khác, ta tin nhất định là mình có thể thành công đó. À, tôi cũng tin ông. Lâm Phàm gật gật gù gù theo. Độc nhãn quái nghe thấy mà đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ còn muốn đâm mình nữa sao? Này, đừng hòng, ta đâu có bị điên chứ. Ở trong phòng bệnh, Lâm Phàm bình tĩnh nhìn Lý Ngang bị y tá đẩy trên giường bệnh ra ngoài. Hắn cũng thấy khó hiểu vì sao người nọ khi nhìn thấy mình lại bị kích động như thế, kích động đến nỗi không nói lên lời. Nghĩ mãi không rõ, cuối cùng Lâm Phàm mặc kệ, hắn quay sang ngó Trương Lão Đầu và Độc Nhãn Quái. Hai người này vẫn chưa tỉnh lại, hắn chỉ có thể lặng lặng nằm trên giường bệnh, không nhúc nhích, nhìn lên trần nhà. Trong thể nội của Lâm Phàm có một cỗ khí lưu vẫn đang không ngừng vận chuyển. Khí công tu luyện pháp coi trọng nhất chính là thiên địa tự nhiên, tâm tĩnh như thủy, thản nhiên là vô dục, vô cầu, là để cảm ngộ thiên địa, là thu nạp năng lượng tự nhiên từ trong trời đất. Đồng thời có thể tiêu hóa đồ ăn, tinh nguyên để bổ sung sức mạnh cho nhục thân. Đây đều là những cơ bản trong khí công tu luyện pháp. Người bình thường cùng lắm cũng chỉ có thể làm được việc tiêu hao đồ ăn, chứ mấy ai có thể dung nhập được tự nhiên, có thể thu nạp được năng lượng trong thiên địa. Có thể làm được đến điểm này, có lẽ cũng chỉ có Lâm Phàm. Hắn quả nhiên đúng là tâm vô dục, vô cầu. Hắn thẳng thắn, tư tưởng của hắn đơn giản nhưng lại có sự phức tạp. Có thể nói, mạch tư duy của Lâm Phàm giống như là một sợi dây bị quấn chằng chịt. Nếu như rút ra được nút thắt ấy, sợi dây sẽ rất thẳng. Nhưng nếu như một khi không tìm ra được đầu mối thì không thể nào hiểu được. Ê, ta làm sao đây? Ta làm sao đây? Trong lòng của Độc Nhãn Quái bứt rứt, lão rất khó chịu. Lão muốn tìm hiểu xem chuyện này rốt cục là như thế nào. Y tá cẩn thận từng ly từng tí tiến vào thay bình nước. Trông thấy nàng xuất hiện, Độc Nhãn Quái liền gọi nàng đến hỏi thăm. Đến cùng là vì sao? Vì sao lão lại ngất xỉu? Bệnh viện đã tìm ra nguyên nhân hay chưa? Y tá lòng sợ hãi không thôi. Nàng đã đem tất cả bệnh nhân trong phòng này coi như là bệnh nhân tâm thần. Nhìn thấy một người bệnh tâm thần chủ động nói chuyện với nàng, nàng giật nảy mình. Nàng vội vàng cúi đầu nhanh chóng lui ra. Trong lòng của nàng làm gì còn tâm tư nào mà trả lời. Độc Nhãn Quái ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của y tá, sau đó chìm vào trong trầm tư. Suy nghĩ một hồi, lão cũng đưa ra quyết định. Lão muốn cảm giác lại một lần nữa. Lão không tin là mình lại bị mấy cây kim đâm đến mức mất đi ý thức như vậy. Lão đã từng bị tà vật dẫm nát cả xương cốt, đau đớn vạn phần. Ấy vậy mà lão vẫn giữ được tỉnh táo, hoàn toàn không có hôn mê. Cho nên lão tuyệt đối không tin mình lại bị hạ gục bởi mấy cây kim châm của tên bệnh nhân tâm thần trước mặt. Ta muốn đánh liều lại một lần. Độc Nhãn Quái đề nghị. Cường giả phải có tôn nghiêm của cường giả, há lại có thể để cho bệnh nhân tâm thần tùy ý trả đạp. Lâm Phàm cùng Trương Lão Đầu kinh ngạc nhìn Độc Nhãn Quái. Ngay sau đó bộ dáng vui vẻ. Ý, được thôi. Hè. Chương 148. Trương lão đầu vô cùng hào hứng. Mới vừa rồi lão còn vì sai sót của bản thân mà trong lòng đang dằn vặt suy nghĩ. Hiện tại lại có cơ hội để sửa chữa, lão làm sao mà không vui. Lâm Phàm kiên định, nhất định là ông sẽ thành công đó. Ừ, ta cũng tin tưởng là nhất định mình sẽ thành công đó. Trương lão đầu cực kỳ hưng phấn. Chỉ là bọn họ vui vẻ chưa được bao lâu, Trương lão đầu bày ra vẻ mặt như đưa đám. Ông ta nói, nhưng mà hôm nay ta không có ngân châm ở đây đó. Không có ngân châm thì châm cái gì? Vũ khí của ta đều bị bọn chúng thu đi mất rồi. Lâm Phàm bóp bóp bả vai của Trương lão đầu, an ủi. Được rồi, đừng có khóc. Bọn chúng là lũ xấu xa mà. Độc nhãn quái sắc mặt không đổi, nhìn hai người. Hiện tại lão có thể khẳng định hai người này 100% là đầu óc có vấn đề. Hơn nữa là vấn đề nghiêm trọng. Thậm chí lão còn hoài nghi quyết định vừa rồi của mình có phải là vô cùng ngu xuẩn hay không. Muốn phân cao thấp với bệnh nhân tâm thần, đầu không bị hỏng thì là gì chứ? Được rồi, để tao giải quyết vấn đề của ngươi. Độc nhãn quái đột nhiên lên tiếng, sau đó lấy điện thoại di động, bấm một dãy số. Ở trong hành lang bệnh viện, ca cấp cứu của Lý Ngang đã xong. Các bác sĩ thở phào một hơi, tháo tận găng tay, bước ra ngoài. Chỉ còn y tá ở lại dọn dẹp. Lý Ngang từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt, y hốt hoảng, túm chặt tay của một người. Hai mắt của y đẫm lệ, y mếu máo, y cầu xin. Anh trai, em vạn anh, đừng đưa em quay lại phòng của cái thằng tâm thần kia nữa. Em xin anh đó, anh trai à. Em là một hộ lý của bệnh viện tâm thần nhỏ bé, em muốn đổi phòng đó. Y tá nọ vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Lý Ngang. Vậy thì tốt quá, cậu là hộ lý, kinh nghiệm rất phong phú, trông nom bọn họ tốt hơn chúng tôi. Lý Ngang vừa nghe nói thế, liền gắng gượng chồm dậy, chỉ còn thiếu nước quỳ luôn trước mặt của y tá nọ, siết chặt lấy tay đối phương. Van xin ngươi đừng đưa ta về đó, ta thật sự là muốn đổi phòng bệnh, ta van xin ngươi, ta không muốn chết. Y nói, mà nước mắt nước mũi tèm lem. Làm gì mà kích động như vậy chứ? Người thân là hộ lý chuyên nghiệp của bệnh viện tâm thần, phải có lòng tin về nghiệp vụ của mình chứ. Và lại, bệnh nhân ở đây đều đã kín người rồi, trong lúc nhất thời cũng không thể sắp xếp phòng khác cho cậu được. Huống hồ, ở phòng đặc biệt thì sẽ được bệnh viện tâm thần thanh toán hết viện phí đó, cậu không vui sao? Y tá cũng không định thuyết phục đối phương từ trên góc độ chuyên nghiệp nữa, mà chuyển sang thuyết phục từ phương tiện tiền bạc, phúc lợi. Ở trong hành lang có rất nhiều người nhà bệnh nhân, lẫn bệnh nhân đang lôi lôi tới tới. Đúng lúc này có một người đàn ông trung niên, vóc dáng gầy gò, ngoại hình trông vô cùng nghèo túng, tình cờ nghe được đoạn đối thoại giữa y tá và Lý Ngang. Sự ảm đạm trong mắt của ông ta lập lòe. Y tá, lời cậu mới nói là thật sao? Chỉ cần đồng ý dọn đến phòng bệnh kia là có thể miễn được tiền nằm viện sao? Nét mặt của người đàn ông lộ rõ sự trông đợi. Y tá gật đầu, đúng vậy. Nhưng trong phòng bệnh đó có đến 3 người, đều là bệnh nhân tâm thần đó, bọn họ nguy hiểm lắm. Người đàn ông vội vàng níu cánh tay anh y tá. Tôi không sợ, tôi không sợ đâu. Tôi đồng ý, đổi phòng bệnh. Lý Ngang cũng nắm lấy tay người đàn ông, cảm kích vạn phần. Độc nhãn quái ở bên kia sau khi cúp điện thoại, không bao lâu sau, liền có một người đàn ông mặc tây trang màu đen, mang theo một hộp ngân châm xuất hiện trong phòng bệnh của bọn họ. Trong lòng y mặc dù nghi ngờ, nhưng có những việc không nên hỏi thì tốt hơn. Đưa xong đồ vật mà độc nhãn quái cần, liền vội vàng rời đi. Này! Đây chính là một bộ ngân châm mới đó. Ngươi có thể bắt đầu. Độc nhãn quái đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần này tự thân gã sẽ tập trung cảm nhận tình huống, chứ không lơ là như lần trước. Lão muốn biết mười mấy cây ngân châm bình thường này đến cùng có năng lực gì lại có thể làm cho lão đột nhiên ngất xỉu. Thật là đẹp đó. Trương lão đầu tấm tắc. Lâm Phàm cũng gật gật. Là rất đẹp. Dài dài nhỏ nhỏ. Lại còn lập lòe ánh sáng chứ. Này lần này ông thử tập trung làm cho một mình hắn thôi. Đừng có phân tâm cho tôi nữa. Tôi tin là nhất định ông có thể làm cho con mắt của hắn mọc ra được. Trương lão đầu gật gù, sau đó chăm chú quan sát một lượt khắp đầu của độc nhãn lão quái. Lâm Phàm ở một bên cũng nghiêm túc theo dõi. Cuối cùng hắn chỉ vào đỉnh đầu. Ê, cái chỗ này nhô ra này, thật là khó chịu đó. Phập một cái, một châm đâm thẳng xuống. Ê, đúng là ngứa mắt thì đâm. Ngón tay của Trương lão đầu rất linh hoạt, vừa xác định vị trí, liền hạ tay thẳng tắp, vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa ác. Còn không quên sơ tâm, chỗ nào ngứa mắt là đâm chỗ đó. Đây chính là hành châm chi pháp của ông ta. Nếu không, qua nhiều năm như vậy, mọi nỗ lực nghiên cứu của ông ta chẳng phải là sẽ uổng phí rồi sao? Độc nhãn quái yên lặng cảm thụ biến hóa của thân thể. Điều khiến cho lão bất ngờ là không hề có cảm giác gì. Điều này thật sự rất lạ. Kim châm đâm vào nơi quan trọng như đầu, nói gì thì nói lẽ ra phải có cảm giác chứ. Trương lão đầu xăm soi cẩn thận, cố gắng tìm kiếm chỗ nào ngứa mắt. Cho dù lúc trước chỗ nào nhìn tương đối thuận mắt thì cũng kệ, miễn là lần này lão trông thấy không ổn là sẽ đâm thẳng tay. Châm thứ hai, châm thứ ba. Lâm Phàm ngồi một bên, chỉ vào một chỗ. Ê, chỗ này có vấn đề. À, ta cũng đồng ý, có vấn đề. Trương lão đầu nghiêm túc, châm thứ tư. Cứ như vậy cho đến châm thứ 12, nhịp tim của độc nhãn quái từ từ tăng lên. Lão không phải là bị đâm đến nỗi nhịp tim đập mạnh, mà là vì cảm giác chờ mãi cũng không thấy có bất kỳ sự khó chịu nào. Chương 49. Không thể tin nổi. Nếu như đã không có gì bất thường thì đến cùng là đối phương đã làm như thế nào để cho lão ngã gục chứ? Đột nhiên độc nhãn quái nhớ ra một chuyện. Sáng nay lúc lão bị đâm tới châm thứ 13 thì đột nhiên mất đi ý thức. Nãy giờ tổng cộng Trương lão đầu đã đâm xuống 12 châm. Tiếp theo là châm thứ 13, lão phải tập trung quan sát. Chắc chắn lần này lão phải tìm được nguyên do. Châm thứ 13, từ từ hạ xuống. Cảm giác căng thẳng làm cho mồ hôi của độc nhãn quái chảy đầy đầu. Độc nhãn quái ngưng thần, cảm nhận. Ấy thế nhưng, chỉ mấy chốc, mắt của lão tối sầm, một tiếng ầm một cái. Cả người lão ngã xuống, cái đầu đập đánh phốp xuống đất. Trường lão đầu vẫn còn đang nắm chặt cơn kim châm, nhìn thấy thế thì ngây ra. Cả lão và Lâm Phàm hai mặt nhìn nhau. Ý, hắn bị làm sao vậy? Lâm Phàm trầm tư chốc lát. Ờ, chắc là ngủ đó. Một y tá đứng ngoài cửa, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình khi độc nhãn quái ngã xuống. Nàng hoảng hốt lôi ra, rồi lập tức kêu lên chói tai. Bác sĩ, cứu mạng! Tiếng kêu kinh động của mọi người vang vọng. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra mà khiến cho một cô y tá lại hoảng loạn đến như vậy? Có rất nhiều người tò mò nhìn sang. Lần này không có âm thanh bí bo quen thuộc, chỉ có bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy vào chuyển độc nhãn quái lên xe cáng cứu thương rồi đưa sang khu vực cấp cứu. Thời điểm Lý viện phó biết được chuyện này thì suýt chút nữa lâm vào hôn mê. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, các người là ác quỷ gì vậy? Còn có cho ta sống yên ổn một ngày được hay không? Người trong cuộc bình tĩnh nhất có lẽ bây giờ chỉ có một mình Lâm Phàm và Trương lão đầu. Hai người nằm gác chân, Lâm Phàm trầm tư. Là vấn đề ở đâu vậy? Tại sao đột nhiên đang châm cứu mà lại lăn ra ngủ chứ? Lão đó là heo hay sao? Đúng lúc có âm thanh xe đẩy truyền đến. Vị đại ca nguyện ý cùng với Lý Ngang đổi phòng bệnh đang đẩy xe lăn tới cửa ra vào. Ông ta tần ngần đứng ở bên ngoài quan sát Lâm Phàm và Trương lão đầu. Xem ra hai người đó chính là bệnh nhân tâm thần mà y tá đã cảnh báo. Người đàn ông trung niên này đại khái đã nghe rất nhiều về tình huống của người bệnh tâm thần. Ai cũng bảo họ đều là những kẻ rất nguy hiểm. Có điều ông ta nghĩ mãi mà không rõ vì sao người bệnh tâm thần chạy loạn khắp nơi, tổn thương, thậm chí là giết người khác. mà vẫn không bị pháp luật trừng trị hay là không bị bất kỳ trách nhiệm hình sự gì. Chỉ cần người nhà bồi thường tiền là đủ. Đây là hành vi không công bằng. Người đàn ông trung niên nhìn một già một trẻ, lại cúi đầu nhìn con gái đang ngồi trên xe lăn, cuối cùng khẽ cắn răng, hạ quyết tâm đẩy xe vào phòng bệnh. Con gái của ông ta bị ung thư máu, đã tiêu tán gần hết gia sản mà ông ta đã tích góp cả đời. Tiền viện phí mỗi một ngày đều là gánh nặng, không tưởng. Cho nên hiện tại biết được có phòng bệnh miễn phí, hiển nhiên là ông ta sẽ không buông tha cơ hội này. Lâm Phạm và Trương Lão Đầu nghe có tiếng động, tò mò đi xa. Chỉ thấy ở bên đó có một ông chú trung niên đầu hói đang đứng đằng sau lưng một cô bé. Cả hai liếc mắt nhìn nhau đầy nghi vấn. Cô bé này bị làm sao vậy? Cái đầu chọc lóc thật là kỳ lạ. Này, bây giờ ông hối hận vẫn còn kịp đó. Y tá ở bên cạnh khẽ nói. Ê, tôi không hối hận đâu. Tôi muốn ở phòng này. Trương Hồng Dân ôm đứa con gái chỉ mới 7 tuổi lên trên giường bệnh còn trống. Sau đó kéo một cái ghế nhựa chắn giữa giường của cô bé và ba cái giường còn lại. Ông ta nhất định phải ngày ngày canh giữ ở đây, bảo vệ đứa nhỏ thật tốt. Nếu như bệnh nhân tâm thần có bất kỳ hành động gì, ông ta sẽ liều mạng. Cô bé nằm ở trên giường bệnh, nhẹ kéo tay ông. Trương Hồng Dân quay đầu, yêu chiều vuốt tóc con. Này con ngoan phải nghe lời. Đến lúc nào khỏi bệnh thì con sẽ là tiểu công chúa hoạt bát. Bây giờ con ngủ một giấc đi, cha sẽ luôn ở bên cạnh con. Cô bé gật đầu ngoan ngoãn. Lâm Phạm và Trương Lão Đầu tò mò nhìn hai người mới tới. Ê, cái gì vậy? Hình như tình huống của cô bé không tốt lắm. Ê, ta biết châm cứu, ta có thể xem cho con gái ngươi một chút. Trương Hồng Dân vốn không để ý tới bệnh nhân tâm thần, thế nhưng nghe bọn họ đề nghị như vậy thì nghiêm mặt, cảnh giác nhìn. Thời gian dần trôi qua, Lâm Phạm cứ như vậy bình tĩnh nhìn Trương Hồng Dân. Nụ cười ở trên mặt của hắn vẫn cứ duy trì, ánh mắt trong sáng không hề có một tia dao động. Người bình thường đối mặt với ánh mắt nhìn thẳng ấy kiểu gì cũng hoảng hốt. Trương Hồng Dân cũng không ngoại lệ, ông ta khẽ nuốt nước bọt, yết hầu di chuyển. Ông ta bị ánh mắt này nhìn đến nỗi lạnh cả người, rất muốn quay đầu đi chỗ khác. Nhưng ông ta phải thường xuyên chú ý đến dị động, đề phòng nhỡ đâu thừa dịp mà ông ta mất cảnh giác sẽ bị đánh lén. Tình thương của người cha vốn dĩ vĩ đại như vậy. Không rõ qua bao lâu, con bé chợt tỉnh lại. Cô bé mở mắt ra, tò mò nhìn sang Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng hiếu kỳ nhìn cô bé, hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau. Cô bé phát hiện nụ cười của vị đại ca trước mặt này thật là tươi sáng. Ánh mắt của đối phương trong veo. Cô bé rất thích vị đại ca này. Lâm Phàm nhướng mày, lè lưỡi, giả vờ làm mặt quỷ trêu chọc cô bé. Cô bé bật cười, tiếng cười khanh khách trong trẻo. Chỉ là khẽ động đậy một chút khiến cho cô bé phải cau mày, bởi vì toàn thân cô bé đang đau nhức là rất đau. Nhưng cô bé nhất định sẽ kiên cường, không thể để cho cha lo lắng được. Chương 50. Con muốn mua Rolex hay không? Trương Hồng Dân thấy Lâm Phàm quấy rối con gái của ông ta, liền tức giận kéo ghế ngồi chắn giữa tầm mắt của bọn họ. Ông ta không tính, căm tức nhìn Lâm Phàm, dường như đang muốn nói, dám khi dễ con gái của ta, ta sẽ liều mạng với người vậy. Lâm Phàm nằm nghiêng nghiêng, hai tay úp lên nhau, đầu gối đặt lên tay, dõi mắt nhìn cô bé kia. Cô bé nọ cũng học theo, nghiêng nghiêng mắt nhìn Lâm Phàm. Dáng vẻ tươi cười của Lâm Phàm rơi vào mắt cô bé, nom hệt như là một ánh mặt trời ấm áp. Thế nhưng Trương Hồng Dân thì lại không thấy thế. Nụ cười kia làm cho người ta không rét mà rôn. Thật sự là rất quái dị. Lúc này ở bên ngoài lại có tiếng động, xe cứu thương được đẩy vào. Sắc mặt của độc nhãn quái nằm ở đó trông không thay đổi. Trong đầu vẫn vọng lại câu nói của bác sĩ. Tình huống này của ông là có chút phức tạp đó. Ở đùi phải tạm thời bị liệt, phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đó, nghe chưa? Biểu cảm của bác sĩ khi nói ra lời này rất đặc sắc, phảng phất như muốn nói, còn mẹ nó chứ, ngươi thật là trâu bò. Bệnh nhân tâm thần đòi đâm ngươi, vậy mà ngươi cũng đồng ý. May là tạm thời tê liệt mà thôi. Độc nhãn quái sở dĩ im lặng là vì lão vẫn bị dọa đến ngây cả người. Không phải bị dọa sợ, do đùi phải tê liệt, không cử động được, mà lão cũng không thể tin nổi chuyện vừa mới diễn ra. Một người bệnh tâm thần vậy mà có thể đâm cho một cường giả như lão nằm sụi lơ ở trên giường. Làm sao có thể? Đây không phải là thật. Độc nhãn quái nằm ở trên giường bệnh, tâm tình lạnh nhạt. Này, này, ý cảm giác thế nào rồi? Con mắt của ngươi đã mọc lại chưa? Lâm Phàm cùng với Trương lão đầu vừa nhìn thấy độc nhãn quái được đẩy về thì lập tức lên tiếng hỏi thăm tình huống. Nội tâm của lão đang bất an. Lần thứ hai thi châm không lẽ lại thất bại? Thế nhưng độc nhãn quái lại chẳng thèm để ý đến bọn họ. Lão biết hai người này thật sự là bị tâm thần, thậm chí là không rõ mình rốt cuộc làm thế nào lại đi phân cao thấp với bệnh nhân tâm thần chứ. Hiện tại kết quả đã rõ, mình đã hôn mê hai lần. Lần thứ hai đùi phải còn mất luôn cảm giác, là kết quả vô cùng bất ngờ. Cho nên độc nhãn quái quyết định không quan tâm tới hai tên này nữa. Mặc kệ bọn chúng muốn hỏi gì, lão tuyệt đối sẽ không trả lời. Bây giờ ở trong thành phố Diên Hải có tà vật đang trà trộn, còn nhiều chuyện phải xử lý. Lão không có thời gian cùng với hai tên bệnh nhân tâm thần đôi co. Chỉ trách là mình quá ngu, lần đầu tiên ăn thiệt thòi thì thôi, nào ngờ lại ăn thêm lần nữa. Ê, khẳng định là lão đang rất hưng phấn đó. Ê, vậy cho nên mới không thèm quan tâm chúng ta. Đúng là như vậy đó. Lâm Phàm và Trương lão đầu ghé tai thì thầm. Trương Hồng Dân ở bên trong góc thì lại vô cùng khẩn trương, lại có thêm một bệnh nhân tâm thần nữa. Độc nhãn long dáng dấp nghiêm túc, cơ thể cường tráng. Nếu như kẻ này nổi điên lên thì với vóc dáng nhỏ bé này của ông ta, liệu có thể bảo vệ được con gái hay không? Không, cho dù có nguy hiểm như thế nào, ông ta nhất định sẽ liều mạng bảo vệ đứa con bé nhỏ của mình. Nếu như độc nhãn quái biết được suy nghĩ trong lòng của Trương Hồng Dân, đảm bảo là sẽ chửi ầm lên. Người mới là cái tên tâm thần, lão tử bị hai tên tâm thần kia là hố cha đó. Lâm Phạm chỉ tay vào cô bé nằm ở đằng xa. Này, cô bé bây giờ đang rất đau đớn, ta có thể cảm nhận được. Ê, có cần ta đâm vài châm không? Ê, nhưng mà ông không được đâm nàng đâu. Nàng là một tiểu thiên sứ, ta có thể trông thấy. Tiểu thiên sứ thì không nên bị đâm đâu. Ê, vậy thì nàng có thể uống sữa đậu nành đó. Trương lão đầu giống như là một đứa học trò, gật gù rồi lại tò mò. Hai người ngồi xếp bằng ở trên giường, nghiêm túc nói chuyện. Trương Hồng Dân nghe mà lạnh hết cả người, không rét mà run, áp lực tâm lý rất lớn. Đến bây giờ ông ta mới hiểu, ở cùng phòng bệnh với kẻ đầu óc có vấn đề nguy hiểm như thế nào. Ông ta đứng dậy, chặn ở trước mặt con gái, cố gắng bày ra dáng vẻ nổi giận, giống như là một con sư tử, căm tức nhìn Lâm Phàm và Trương lão đầu. Ông ta đang muốn ngầm nói với hai tên điên kia, đừng hòng làm bất kỳ chuyện gì đối với con gái của ta, trừ phi ngươi bước qua xác ta. Đúng lúc này, một vị bác sĩ tóc trắng bạc phơ tiến vào phòng bệnh. Trương Hồng Dân vừa nhìn thấy người đến thì hai mắt tỏa sáng, vội vàng chạy đến. Đây chính là vị phụ trách bệnh tình của con gái ông, là một bác sĩ rất tốt, đã giúp ông rất nhiều. Lúc ngài biết gia cảnh của ông ta khó khăn thì đã chủ động bớt không ít chi phí, thậm chí còn hỗ trợ quyên tiền để con gái của Trương Hồng Dân được phẫu thuật. Ừ, bác sĩ, có phải có tin tức tốt không? Bệnh viện đã tìm được tủy tương thích để ghép cho con gái tôi. Sắc mặt của Trương Hồng Dân đầy hy vọng. Con gái của ông ta đã đợi mấy tháng, cũng đã làm rất nhiều sự chuẩn bị cho ca phẫu thuật ghép tủy. Bác sĩ khựng lại, áy náy nhìn người đàn ông trung niên, không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Thần sắc ở trên mặt của Trương Hồng Dân thoáng cái biến mất. Ông ta đứng không vững, lung lay như muốn sụp đổ, vịn vào lan can bệnh viện. Trong miệng lẩm bẩm, tại sao lại có thể như vậy chứ? Nó mới chỉ là một đứa bé mà, tại sao lại có thể như vậy chứ? Chúng tôi vẫn luôn tìm người. Chỉ cần tìm được người hiến tủy thích hợp, lập tức sẽ báo cho ông biết à. Trương Hồng Dân nghe như vậy, mệt mỏi, ngồi xuống đất, ôm đầu, âm thanh mếu máo. Nhưng con gái của tôi có thể đợi được đến lúc đó sao? Chúng tôi không có tiền. Trời ơi. Bác sĩ thở dài. Đối với việc này, ông ta cũng không thể làm gì được. Này, tôi xem tivi có tin tức. Nếu là như vậy, tôi cũng có thể là hiến tủy đó. Ê, hắn cũng được đó, cả hắn nữa. Lâm Phàm cũng chỉ vào Trương lão đầu, rồi chỉ luôn sang cả Độc Nhãn. Ê, hiến cái gì? Lúc này, Trương lão đầu cũng trợn mắt, đem giấu hộp ngân châm. Ê, nhưng mà ngoại trừ hộp ngân châm thì cái gì cũng có thể hiến đó. Này, là tế bào gốc tạo máu phải không? Ý, đó là cái gì? Tôi cũng xem trên tivi như vậy thôi. Nếu như muốn nói người ngây ngốc là ai thì nhất định chính là Độc Nhãn quái. Lão không muốn cùng hai bệnh nhân tâm thần này giao tiếp, đến nỗi một câu cũng không muốn nói. Đã sẵn sàng đêm nay lão sẽ đi. Đối với cường giả loại như lão, đùi phải tê liệt cũng không thành vấn đề. Chỉ là bây giờ bệnh nhân tâm thần này cũng không hỏi lão, cứ thế mà nói muốn lão hiến tế bào gốc tạo máu. Đã hỏi ý kiến ta hay chưa? Nhưng đối với Độc Nhãn quái mà nói, hai bệnh nhân tâm thần đã nguyện ý làm như vậy, lão mà cự tuyệt thì chẳng phải lão còn không bằng cái đồ điên hay sao chứ? Còn mẹ các người. Vị bác sĩ nghe như vậy, nhìn đám người Lâm Phàm, bất chợt giật mình, thiếu chút nữa mình quên, ở đây còn có hai bệnh nhân tâm thần. Ây à, một khi bọn họ phát bệnh, tình huống khẳng định là sẽ không ổn. Chỉ là những thứ đó cũng không có quan trọng. Mà hiện tại, những thứ quan trọng khác chính là cô bé này, bệnh tình đang cực kỳ nguy hiểm, không thể đợi được. Các người chắc chứ? Bác sĩ hỏi. Chắc mà, chúng tôi chắc. Ý, ta cũng chắc chứ. Ý, hắn hiến cái gì, ta hiến cái đó. Bất quá, trước hết, ta muốn uống sữa đậu nành. Trương lão đầu muốn uống sữa đậu nành. Uống xong rồi, hiến cái gì cũng không quan trọng. Ta muốn uống Coca-Cola đó. Ấy, ta muốn uống Sprite đó. Độc Nhãn quái cũng không có thiện tâm lắm. Nhưng lão cũng không muốn bị những bệnh nhân tâm thần kia vượt mặt. Cũng gật gật đầu đồng ý. Trương Hồng Dân há hốc mồm, không dám tin. Lão cảm giác những bệnh nhân tâm thần kia lại không ngờ đến nguyện ý hiến tủy. Cho dù là chưa biết có phù hợp hay không, nhưng chuyện này lại làm cho hắn kinh hãi. Hắn đi tới trước giường bệnh của Lâm Phàm, muốn cầm tay Lâm Phàm, lại bị Lâm Phàm tránh né, liền quỳ gối trước giường bệnh. Cảm ơn các ngươi. Vành mắt của ông ta đỏ lên. Lúc trước mình đã làm những hành động thật đáng xấu hổ. Người tránh ra. Lâm Phàm đẩy Trương Hồng Dân. Người này thật kỳ quái, không biết làm sao tự nhiên mà lại khóc, không biết làm sao tự nhiên mà lại cảm ơn, còn không biết làm sao mà tự nhiên quỳ gối trước mặt chặn tầm mắt của hắn. Nhìn cô bé kia híp mắt, khóe miệng tươi cười, hàm răng trắng như tuyết. Thế nhưng nụ cười của Lâm Phàm đang nhìn cô bé lại làm cho vị bác sĩ không rét mà run. Người nhìn thấy nụ cười này có khi buổi tối cũng sẽ gặp ác mộng. Cảm giác u ám, thân thể rôn rẩy. Cô bé nằm ở trên giường bệnh, chịu đựng cơn đau, cũng cố gắng mà nở một nụ cười. Cô bé rất thích vị ca ca trước mắt. Giống như ở trong phim hoạt hình vậy, mỗi một lần vị ca ca kia tươi cười, đều như có ánh nắng từ trên bầu trời chiếu xuống. Cái đó người bình thường không cảm giác được. Ít nhất là những người trưởng thành mà Lâm Phàm gặp phải. Bọn họ thấy nụ cười của Lâm Phàm chỉ là thấy kỳ quặc, âm trầm và đáng sợ. Sự tình tiếp theo thì rất đơn giản, chính là lấy máu, xét nghiệm. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu đều là khách VIP của bệnh viện thành phố. Phương diện kiểm tra sức khỏe đã sớm làm, số liệu đều đã có, cũng không chậm trễ. Trương Lão Đầu nhỏ giọng nói với Lâm Phàm: "Ê, dường như là hắn không có tiền đó." "Này, ông có tiền không?" "Ta không có." "Ê, ta cũng không có." Trương Lão Đầu gãi gãi tay, cuối cùng vén ống tay áo, vuốt ve cái đồng hồ yêu quý ở trên cổ tay, rồi bước xuống, nhỏ giọng nói với Độc Nhãn Quái: "Ê này, ngươi có mua đồng hồ không? Là Rolex đó, là biểu tượng của quý tộc đó. Chỉ cần ngươi mua, ta sẽ châm cứu miễn phí cho ngươi thêm một lần nha." Chương 34. Một ngày tâm tình tốt đẹp. Độc Nhãn Quái thần sắc bình tĩnh nhìn Trương Lão Đầu, ánh mắt rõ ràng là người có thể cút đi được không. Hắn căn bản cũng không muốn để ý tới tên tâm thần này, cũng không có suy nghĩ là tại sao mình lại hiếu kỳ với bệnh nhân tâm thần chứ. Nếu như quay lại thời điểm mà Lão Hách gọi điện, có lẽ mình cũng đã nghĩ ra mình nên trả lời ra sao. "Này, ấy, đồng hồ Rolex đó là tản ra khí tức của quý tộc đó. Hiện tại ta bán rẻ cho, ấy ta còn có thể tặng miễn phí một lần châm cứu mà, có phải là rất hấp dẫn hay không? Này, ngươi có biết là ta yêu thích cái đồng hồ này như thế nào không? À, bán cho người ta cũng không lỡ đâu." Trương Lão Đầu thao thao bất tuyệt nói với Độc Nhãn Quái. Nói đến lịch sử của nhãn hàng Rolex, còn sau đó cầm lấy cổ tay của Độc Nhãn Quái, dường như đang muốn ướm ướm cái đồng hồ. Nếu như Độc Nhãn Quái không phải là đã biết trước đây là bệnh nhân tâm thần, khẳng định là sẽ tưởng rằng Trương Lão Đầu này đang trêu đùa. Đồng hồ, nếu như chỉ cần lấy bút vẽ lên cổ tay, bảo là một cái đồng hồ mà nó thành đồng hồ thật, vậy thế giới này đã trở thành một thế giới điên cuồng. Bất quá, Lão cũng không nghĩ đến hai bệnh nhân tâm thần này lại có trái tim bao dung như vậy. Đây là điểm Lão không ngờ nhất. Tiền tài đối với Độc Nhãn Quái thật ra cũng chẳng có tác dụng gì. Mọi tâm tư của Độc Nhãn Quái đều đặt lên việc tu luyện và tiêu diệt tà vật. Lão biết hai bệnh nhân tâm thần này làm như vậy là vì tiểu cô nương bị mắc bệnh bạch cầu. Đây là một việc thiện. Nếu như bây giờ tiền có thể giải quyết được vấn đề thì đối với Độc Nhãn Quái đã không thành vấn đề. Độc Nhãn Quái nhìn Lâm Phàm: "Này, nếu như ngươi có thể nói sự tình phát sinh ở trên người của ngươi, ta có thể trả tiền cho nhà họ." Lâm Phàm khẳng khái gật đầu. Độc Nhãn Quái đem một tấm thẻ đưa đến trước mặt của Lâm Phàm, trong đó có 50 vạn, mật mã là 857462. Tiền tài đối với Lão chỉ là cặn bã. Lão cũng không có người thân, cha mẹ cũng đã chết lâu rồi, chẳng biết bao giờ sẽ chết trong chiến đấu với tà vật. Vì vậy tiền tài đối với Lão chỉ là những con số. Mà với công việc của Lão thì lại có rất nhiều tiền, muốn bao nhiêu có khi còn được cấp bấy nhiêu. Lâm Phàm cầm lấy cái thẻ: "Đây không phải là tiền." Độc Nhãn Quái hít sâu một hơi: "Có thể mang thẻ này đến ngân hàng lấy tiền mà." Độc Nhãn Quái đối với bệnh trạng của bệnh nhân tâm thần cũng không quá hiểu. Chẳng phải tiền cũng là chi phiếu hay sao chứ? Đây là kiến thức rất đơn giản. Thế nhưng cũng đúng, nếu như bệnh nhân tâm thần mà biết kiến thức đơn giản mà nói thì đã không tâm thần. Lâm Phàm cầm tấm thẻ đưa đến trước mặt của Trương Hồng Dân: "Này, cho ông tiền đó, mật mã là 857462 đó." Trương Hồng Dân khiếp sợ nhìn tấm thẻ ở trước mặt, hốc mắt đã đỏ ửng lên. Lão đã trải qua rất nhiều khốn cảnh vất vả, đã gặp được cả người tốt lẫn người xấu. Thế nhưng thật sự chưa bao giờ gặp người như vậy. Hôm nay, bệnh nhân tâm thần mà Lão vẫn cứ lo sợ, vậy mà lại giúp Lão nhiều như thế. Lão nhớ là lúc trước, Lão đã vô cùng kỳ thị bệnh nhân tâm thần này. Lão nắm lấy tay Lâm Phàm nghiêm túc cảm ơn, nhưng Lâm Phàm lại rụt lại: Cảm ơn cậu, đợi con gái của tôi khỏi bệnh, tôi làm trâu làm ngựa." "Này, ông tránh ra đi, đàn ông con trai với nhau ôm ấp cái gì? Lâm Phàm thấy Trương Hồng Dân đứng trước mặt mình, liền rất khó chịu đẩy ra, khuôn mặt lại tươi cười nhìn tiểu cô nương. Trương Hồng Dân bây giờ cũng không hề tức giận, cảm giác bệnh nhân tâm thần này nhất định là không muốn để cho mình chịu áp lực, cho nên cũng không muốn nói đến chuyện tiền bạc quá nhiều. Con gái, cảm ơn ân nhân đi con. Trương Hồng Dân cầm tấm thẻ, áp lực ở trong lòng cũng tiêu tán phần nửa. Bên bệnh viện kiểm tra, xét nghiệm máu rất nhanh. Một bác sĩ trẻ tuổi đi đến văn phòng chủ nhiệm, cầm trong tay mấy tờ giấy. Chủ nhiệm, ba người mới hiến tặng, trong đó có hai người không thích hợp, một người thì hợp. Chỉ là tại thời điểm kiểm tra đo lường, chúng tôi phát hiện ở trong huyết dịch này số liệu có điểm kỳ quái. Vị bác sĩ chủ nhiệm cầm lấy phiếu xét nghiệm, xem qua qua. Sau đó, loáng một cái, ánh mắt của ông ta sững lại trên một điểm. Này, số liệu này có phải là sai rồi không? Dạ, chúng tôi cũng nghĩ như ngờ ông. Đầu tiên tưởng là sai, đã kiểm tra lại 3 lần, đều ra kết quả như vậy. Vị bác sĩ trẻ cũng rất khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên gặp loại tình huống như thế. Căn cứ vào kết quả xét nghiệm, tế bào gốc của người này rất nồng đậm. Theo như so với người bình thường thì tế bào gốc mỗi một ngày, sau đó sẽ bắt đầu tính là một chu kỳ, 145 ngày sau sẽ tái tạo một lần. Nhưng hắn mới chỉ 60 ngày đã tái tạo lại một lần. Là thời gian đã thu ngắn gấp đôi. Hơn nữa, thời gian hôn mê, hắn có thể tự tái tạo lại sức sống của mình. Bác sĩ chủ nhiệm lần đầu tiên mới thấy loại tình trạng như vậy. Được rồi, bất kể như thế nào, chúng ta phải ghép tủy thành công. Những cái khác từ từ nói. Tôi sẽ đem tin tức này nói với cha của cô bé kia. Làm bác sĩ, chuyện này là một chuyện cực kỳ vui mừng, là có hy vọng chữa khỏi cho bệnh nhân của mình. Thời điểm Trương Hồng Dân biết tin, ngơ ngác. Sau đó, dường như là vui mừng đến phát điên, nhảy nhót như một đứa bé. Muốn ôm Lâm Phàm, muốn hôn Lâm Phàm, muốn quỳ xuống dập đầu lạy Lâm Phàm. Thế nhưng lại bị Lâm Phàm đẩy ra. Này phiền ngươi đừng có như là bị điên vậy chứ. Trương Hồng Dân cũng mặc kệ. Này, ân nhân à, con gái của ta vậy là được cứu. Con gái của ta được cứu, ngươi muốn gì cũng được. Chuyện này bắt đầu truyền ra ở trong bệnh viện. Bác sĩ, y tá đều biết. Tiểu tử nằm ở phòng VIP, chính là cái tên tâm thần kia, lại chủ động hiến tế bào gốc tạo máu, cứu giúp một cô bé bị bạch cầu. Kết quả cuối cùng là ghép đôi thành công. Điều này làm cho mọi người tươi cười. Vị bác sĩ lúc trước đứng thẳng đắc ý. Này, các người có biết không? Ai, bệnh nhân tâm thần kia lúc trước mỗi một lần bị đưa đến đây đều là tận tay ta cấp cứu đó. Nếu như ta chỉ cần sai lầm một chút thôi, mạng của tiểu tử kia sẽ chết. Lúc đó sẽ không có tủy để ghép cho cô bé kia. Ê, nếu như vậy, có thể nói là y thuật của ta không chỉ cứu một mình hắn, mà là cứu những hai mạng người đó. Các đồng nghiệp nhìn lão với ánh mắt vô cùng sùng bái. Vị bác sĩ chủ nhiệm của khoa cấp cứu tâm tình rất tốt. Đêm nay, tất cả thức ăn đêm ta mời, mỗi người một phần gà xé phay và một suất cơm hộp. Phó viện trưởng Lý cũng rất đắc ý, mở điện thoại. Sau đó đi vào trong phần mềm chatbox, gửi cho mọi người một câu. Này, hôm nay bệnh viện của ta có chuyện vui đó. Hay, một nữ cô bé 7 tuổi bị bạch cầu đã được ghép tủy thành công. Này mà vị hiến tế bào gốc kia lại chính là bệnh nhân tâm thần của bệnh viện Thanh Sơn đó. Bệnh nhân này lại rất đặc thù. Qua có mấy năm thôi mà đã vô số lần đến phòng cấp cứu đó. Này, đã từng có người nói với ta, đừng có đưa bệnh nhân tâm thần đến bệnh viện. Lúc đó ta đã kiên quyết nói là không. Lại cũng có người nói với ta là đừng tạo áp lực để cho bệnh nhân tâm thần tự hại mình. Nằm viện là lãng phí tài nguyên của nhà nước. Nhưng nếu như các người cứ mặc kệ như vậy thì đừng làm phó viện trưởng nữa. Đối mặt với áp lực như vậy, ta kiên quyết trả lời, ta không sợ. Ta không sợ. Vì bệnh nhân, ta không cần biết người giàu, người nghèo, người sang, người hèn, người tỉnh táo hay là bệnh nhân tâm thần chứ. Ta nói những thứ này không vì điều gì khác, mà ta muốn chia sẻ tới mọi người. Ta muốn truyền năng lượng này tới mọi người. Chúng ta là những bác sĩ, là những người mặc áo blue trắng. Đừng có đem ánh mắt kỳ thị người ta. Nếu như không có sự kiên trì của ta, không có ta nâng cao cái chức trách làm việc, thì cũng không có việc vui ngày hôm nay. Ta cảm thấy rất tự hào vì hành động của mình. Ta phải tiếp tục cố gắng. Phó viện trưởng Lý nhìn những dòng chữ mình vừa viết, sau đó ngón tay theo thói quen lướt lướt qua. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 5 giây. Chủ nhiệm Vương của khoa phụ sản ấn like. Chủ nhiệm Thân của khoa hiếm muộn cũng ấn like, thậm chí còn comment là mạnh mẽ lên. Chủ nhiệm Trương của khoa phẫu thuật chỉnh hình: "Ấy, Lý viện trưởng thật là đẹp trai." Chủ nhiệm của khoa đông y: "Ấy, Lý viện trưởng quả nhiên là tấm gương cho chúng ta học tập." Lúc này là viện trưởng Hách của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn: "Ê, vậy cho ở thêm vài ngày chứ?" Lý phó viện trưởng vừa nhìn comment thì vẻ mặt rất tươi cười. Chỉ thấy thời điểm đọc đến comment của Hách viện trưởng thì nhíu mày lại, ngón tay vừa trượt trượt click vào phần xóa bình luận, sau đó cài đặt quyền riêng tư là ẩn bài viết đối với Hách viện trưởng. Xong rồi, bây giờ thì ta thoải mái để xem những phần người ta khen mình. Ngày hôm nay thật là ngày tốt đẹp. Hách viện trưởng ơi, Hách viện trưởng, tốt nhất là lão cút đi để yên cho ta. Mọi thứ là của ta, là của ta. Hết tập 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta sẽ chờ xem là những điều kỳ diệu đã bắt đầu xảy ra, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chờ xem là Phàm Chó Điên của chúng ta sẽ còn đem lại những điều kỳ diệu gì cho cuộc sống ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.